Hán sở diễn nghĩa. Hồi thứ 89. Hán Cao Đế binh khốn Bạch Đằng. Lại nói, Hán Đế muốn thân chinh Hàn Vương, trước tiên sai 10 thiên hộ đến các nơi Thái Nguyên, Bạch Đằng thám thính hư thực, rồi đế đi sau, lĩnh 30 vạn tinh binh. Đại tướng có bọn Phản Khoái, Tào Tham, Cận Hấp, Lưu Oản 20 người, sai Tiêu Hà giữ quan trung. Lại nói, Hàn Vương Cơ Tín ở Tấn Dương, Mặc Đốn ở Đại Cốc, hai nơi đều biết Hán Đế sai người thám thính tin tức, bèn đem hết quân mã tinh nhuệ, cùng trâu dê gia súc giấu hết ra sau núi, chỉ để một số quân già yếu, cùng bò dê gầy ốm ở ngoài doanh trại. Chú thích: Mặc Đốn là tên của thiền vu Hung Nô. Đọc tiếp. 10 thiên hộ thấy thế, vội về tâu Hán Đế. Bấy giờ quân Hán đã đến Triệu Thành, đế bèn định khởi binh kéo đến ngay. Bọn Trần Bình can rằng: Hung Nô che giấu quỷ quyệt, lại thêm Cơ Tín cùng tụ bạ, e là có biến trá, vẫn nên sai người đích đáng đi dò hỏi rõ thực tình mới có thể tiến binh. Đế nói: Mặc Đốn, Cơ Tín dẫu có mạnh, nhưng so với 6 nước của Hạng Vũ làm sao bằng được. Bình nói: Mặc Đốn cũng là một kẻ địch mạnh, không thể coi thường. Đế lại sai Lưu Kính đi dò xét. Kính đi mấy ngày, quay về tâu Hán Đế rằng: Hai nước đối địch, chính nên khoe sức mạnh của mình để kẻ kia thấy chỗ sở trường của mình. Nay chỗ đóng quân của Mặc Đốn toàn là quân lính gầy gò già yếu, chỉ thấy sở đoản chứ không thấy sở trường, đó tất là mạnh mà tỏ ra là yếu. Cố ý đem kỳ binh lính khỏe ẩn núp ở chỗ khác, rồi để những quân già yếu hiển lộ ra, muốn bệ hạ thấy thế mà không cho rằng chúng mạnh. Nếu như không biết mà lầm phạm vào địa phận, tất bị chúng vây khốn. Bệ hạ nên sai tướng trinh sát, quả đúng sự thực, rồi sau đó bệ hạ hãy tiến binh cũng chưa muộn. Hán Đế quát bảo: Người lấy miệng lưỡi được làm quan, nay bèn nói bừa chuyện mạnh yếu, ngăn cản quân ta, khiến lòng người dao động. Tất là ngươi đã nhận lời riêng của Hàn Vương, nên mới đem chuyện ấy mê hoặc quân ta. Bèn lệnh cho Tả Hữu đem Lưu Kính gông lại giam ở Triệu Thành, rồi gấp truyền chỉ cho 3 quân nhổ trại lên đường. Quân đến Bình Thành, trước tiên cho Phản Khoái đi xem xét, quả thấy Mặc Đốn quân mã thiếu tề chỉnh, thế quân rất yếu, đồn binh ở Tiểu Tùng Sơn, phía Bắc Thành, ước chừng không quá vài vạn. Quay về tâu, đế cười bảo: Lưu Kính thông mưu với Bắc Phiên, sợ đại binh của trẫm tới nơi, bèn về nói có kỷ binh mai phục sau núi, muốn trẫm án binh bất động, còn chúng thì nhân đêm tối mà trốn xa đi. Xem ra lũ hèn mọn này thực đánh dễ như bẻ cành mục, ta còn có gì phải sợ. Rồi lập tức huy động 3 quân gấp tiến vào thành. Hán Đế vào trung quân ngồi, điểm duyệt 3 quân xong xuôi, thì trời đã gần tối. Chỉ nghe ngoài thành có tiếng pháo nổ rung trời khắp 4 phía. Không biết có bao nhiêu quân mã, đội đất mà đến. Đế vội sai người lên thành trông xem, về báo rằng khắp một dải xung quanh thành, chẳng đâu không thấy quân Hung Nô, khác hẳn với quân sở ngày trước, đông mạnh kẻ hàng trăm vạn, trông xa mấy chục dặm, đều thấy có người cầm đuốc liên miên không dứt. Đế nghe báo giật mình nói: Ôi rằng ta không nghe lời Lưu Kính, quả chúng gian kế này. Lại vời Trần Bình nói: Cô Thành bị vây, giặc Phiên thế mạnh, làm sao bây giờ? Bình nói: Quân Phiên tính hay tranh giành mà thích đánh nhau, khi lâm trận thì dũng cảm xông xáo, quân ta tất nhiên không thể đem sức mà đánh được, chỉ có thể dùng kỳ binh làm mê hoặc chúng mới ra khỏi được trùng vây này, nếu không e rằng khó mà địch nổi. Đế nói: Kế như thế nào? Bình lại gần, ghé tai nói: Thần nghe Mặc Đốn thường ngày rất sủng ái Yên Chi, phàm mọi việc tất nghe theo ý Yên Chi chủ trương, không xa rời nửa bước. Mặc Đốn không dám nạp thêm cơ thiếp nào khác. Hiện thần có đem theo một người họ Lý tên Chu, người này rất giỏi vẽ tranh, liền mấy tối sẽ vẽ cho ông ấy một bức tranh mỹ nhân, trang sức ngũ sắc, cực kỳ diễm lệ. Nay mật sai 1-2 người đem ngàn vàng, ngầm đến mua chuộc Tả Hữu trong doanh quân Phiên. Ngoài ra lại chuẩn bị vàng ngọc, cùng bức tranh này chuyển cho Yên Chi, nói rằng nếu Mặc Đốn đánh thành gấp quá, thì sẽ đem mỹ nhân này đến dâng, xin phu nhân chuyển lời giúp. Yên Chi trông thấy bức tranh mỹ nhân này, tất sợ Mặc Đốn nạp dụng sẽ đoạt mất sủng ái của mình, nhất định khuyên Mặc Đốn lui binh. Đợi quân mã của Mặc Đốn lui rồi, bệ hạ hãy đem đại quân mà ra, thì có thể thoát được vòng vây này vậy. Đế nói, kế ấy hay lắm. Chú thích, Yên Chi là cách gọi của vợ chính Thiền Vu Hung Nô vào đời Hán. Đọc tiếp. Trần Bình lập tức sai họa sư liền đêm vẽ một bức tranh mỹ nhân, sai một hai người được việc, giấu vàng ngọc trong mình, bí mật ra khỏi thành, mua chuộc Tả Hữu, nhờ dẫn vào doanh Yên Chi, rồi đem vàng ngọc cùng tranh mỹ nhân dâng lên. Yên Chi nói, vàng ngọc thì ta có thể nhận dùng, nhưng còn bức tranh mỹ nhân này cần làm gì? Người được sai đi nói, hoàng đế nhà Hán nhân thấy Mặc Đốn đại vương vây khốn gấp quá, xin đem mỹ nhân này dâng lên, nên trước hết đem tranh vẽ chỉnh nương nương nhờ chuyển đạt giúp cho, để ngày sau lấy làm đối chiếu. Yên Chi xem tranh xong, thầm nghĩ, nếu nhà Hán đem mỹ nhân như thế này mà dâng đến, thì Mặc Đốn nhất định sẽ sủng ái cô ta, mà đem ta vứt đi đâu, chỉ bằng bảo Mặc Đốn lui binh, tha cho thiên tử nhà Hán quay về, thì ông ta nhất định không chịu bỏ mỹ nhân này mà dâng đến được, thì ta mới tránh được hậu họa ấy. Yên Chi bèn bảo với người được sai đi rằng, ngươi phải tâu lại với Hán thiên tử rằng, không cần phải tiến mỹ nhân đến, ngày mai ta sẽ bảo đại vương lui quân, không thể để cho cô ta quyến rũ đại vương. Người được sai đi nói, nếu nương nương chịu khuyên đại vương lui binh, thì Hán thiên tử hàng năm đều tiến cống cho nương nương, mà cũng không đem mỹ nữ dâng đến, khiến nương nương tức giận nữa. Tối ấy Yên Trì nói với Mặc Đốn rằng, Hán thiên tử đến nay bị vây đã 7 ngày, quân mã ở trong rất nhiều mà không thấy động tĩnh gì, ấy là được trời phù thần trợ, không giống như những người bình thường. Hán thiên tử lại có chư hầu thiên hà chắp tay quy phục, không thể vây khốn ông ấy được. Nếu như quân mã các nơi kéo đến cứu ứng, há chẳng gây thêm việc ư, thiếp với đại vương làm sao còn được sung sướng dài lâu nữa. Mặc Đốn nói, nàng nói cũng phải, ngày mai ta sẽ thả ông ấy. Hôm sau, Hàn Vương Cơ Tín nghe Mặc Đốn có ý thả Hán Đế đi, vội qua Đông Doanh nói chuyện, bảo, đại vương đã vây khốn Hán Đế trong thành, nhưng nghe nói hôm nay lại định thả ông ấy đi, thì ấy là thả hổ về rừng, dốt tất thành họa. Tôi lại nghe nói, Hán Đế sai người dâng một bức tranh mỹ nhân để dẫn dụ đại vương, rồi bí mật khiến phu nhân thuyết phục đại vương. Nay đại vương chỉ cần hỏi Hán Đế, nếu có mỹ nhân thì mới thả cho, nếu không có mỹ nhân thì vẫn cứ vây thành trong nã như thường. Ông ta nhất định không có mỹ nhân, chẳng qua chỉ là nói dối mà lừa dụ đại vương thôi. Mặc Đốn theo lời Cơ Tín, lập tức sai người đến dưới thành nói rằng, nhà Hán các ngươi nói có mỹ nhân, nếu như có thể đưa mỹ nhân ra cho chúng ta thấy mặt, thì đại vương chúng ta sẽ thả Hán thiên tử ra khỏi thành ngay. Còn nếu là nói bậy, thì hôm nay chúng ta sẽ dốc hết sức đánh thành, quyết không tha các ngươi. Người trên thành nghe nói vậy, vào tâu cho Hán Đế biết. Đế lập tức vời Trần Bình, nói, Mặc Đốn đòi cho xem mỹ nhân mới đồng ý thả cho ra thành, việc này là thế nào? Bình cười nói, thần đã tính rằng Mặc Đốn nhất định đòi xem mỹ nhân, nên hôm trước đã cho là một người gỗ, trang điểm màu sắc, mặc quần áo đẹp. Đợi đến gần tối, dưới ánh đèn chập chờn, ta sẽ cho đưa lên trên thành, khiến cho hắn thấy thì nhất định sẽ thả bệ hạ ra khỏi thành. Hán Đế cả mừng, lập tức sai người đáp lời rằng, mỹ nhân tối nay sẽ lên trên thành, để đại vương xem rõ hình dong mà lựa chọn. Mặc Đốn nghe nói mừng lắm, đợi đến gần tối, Mặc Đốn đích thân tới dưới thành quan sát trên thành. Chỉ thấy dưới ánh đèn mờ tỏ, có hơn 20 mỹ nữ đứng sắp hàng, ai nấy đều mặt hoa da phấn, như tiên trên trời. Mặc Đốn trông thấy tâm thần mê mẩn, lập tức dặn quân sĩ mở rộng đường đi, thả cho Hán Đế ra khỏi thành. Hán Đế lập tức cùng các tướng lớn nhỏ đem tất cả quân mã xông ra khỏi vòng vây, liền đêm chạy tuốt, lại lệnh 4 tướng, Phản Khoái, Tào Tham, Chu Bột, Vương Lăng đem 3 vạn quân mã đoạn hậu để phòng quân Mặc Đốn truy đuổi. Mặc Đốn đợi quân Hán rút đi xong, vội vàng lên thành lấy mỹ nữ. Đến gần xem, dưới ánh đèn chỉ có 20 người gỗ dựng ở bên ụ thành. Mặc Đốn nhìn thấy nổi giận, lập tức sai bọn đại tướng Vương Khoáng đuổi theo. Mới đuổi theo được 30 dặm thì bị bốn tướng bọn Phản Khoái kéo nhau xông ra đánh. Vương Khoáng không đề phòng có quân chặn đường, bị Khoái vùng kích, hét to một tiếng, đâm Khoáng lăn xuống dưới ngựa. Quân phiên đại bại tháo chạy, các tướng không dám tham đánh, cùng lập tức điều quân theo đường lớn quay về Thái Nguyên, đuổi kịp Hán Đế, cùng đến Triệu Thành. Hán Đế vào thành, cho dẫn Lưu Kính ra, lập tức thả ngay, lại úy dụ rằng: "Trẫm nhất thời không nghe lời ngươi, vào lầm Bạch Đăng, bị vây khốn 7 ngày, suýt nữa thì phải bại. May nhờ Trần Bình bày kế mới chạy ra được khỏi thành. Trẫm mới đầu bị 10 người khiến mình lầm, cho nên mới làm như thế." Chú thích: 10 người, tức 10 thiên hộ đi do thám đầu tiên. Đọc tiếp: "Bèn cho bắt 10 thiên hộ lại giết chết, trọng thưởng cho Lưu Kính, gia phong làm Kiến Tín Hầu." Hôm sau, khởi binh quay về Nam, qua huyện Khúc Nghịch, Hán Đế trông thấy tường thành tráng lệ, 6 phố 3 chợ, dân cư đông đúc, hương thôn phố thị, liền nối không dứt. Nhân bảo Tả Hữu rằng: "Lớn thay, huyện Khúc Nghịch này, ta đi khắp thiên hạ, duy thấy có Lạc Dương và đây mà thôi." Bèn bảo Trần Bình: "Trẫm nhờ có được Khanh, mấy lần bày kế lạ, đều thành đại công. Nay Bạch Đăng lại nhờ mưu của Khanh mà được thoát khỏi trùng vây, vì thế ta sẽ lấy đất này phong hầu cho Khanh." Bình nói: "Đó chẳng phải ở tài của thần, mà là hồng phúc của bệ hạ, đi đến đâu cũng được giúp ngầm vậy." Hôm ấy sắc phong cho Trần Bình làm Khúc Nghịch hầu. Bình khấu đầu tạ ơn. Đại binh Hán Đế kéo đến Trường An, thấy Tiêu Hà sửa sang cung Vị Ương rất tráng lệ, Hán Đế bèn nổi giận nói: "Thiên hạ mới vừa sôi sục, lao khổ mấy năm, thành bại còn chưa biết rõ, chính phải tiết dụng làm gương tiết kiệm cho dân mới phải, làm sao lại kiến thiết xa xỉ làm hại tiền của dân như thế?" Hà nói: "Thiên tử coi bốn bể là nhà, chẳng tráng lệ thì lấy gì để thị uy, lại lấy gì để hậu thế thêm gắng sức?" Đế nói: "Nay cung thất đã thành, trẫm há lại dám hưởng riêng một mình ư?" Lập tức lệnh Tả Hữu đón mời Thái Thượng Hoàng đến Vị Ương tiền điện, mở yến tiệc. Xa giá Thái Thượng Hoàng tới nơi, thấy vàng ngọc huy hoàng, điện gác sừng sững, nơi động phủ giao trì cũng không hơn được. Lại thấy các món dưới nước trên cạn đều đủ cả. Tiếng sênh tiếng trúc réo rắt, áo gấm mũ hoa sắp hàng trước thềm. Vương công tể tướng bôn tẩu dưới sân thì trong lòng vui lắm. Đế bèn bưng chén ngọc đứng dậy, chúc thọ Thái Thượng Hoàng rằng: "Khi xưa, đại nhân thường cho thần là không nhờ cậy được gì, chẳng thể trông nom sản nghiệp, không bằng anh thứ. Nay sự nghiệp của bang so với anh thứ thế nào?" Thái Thượng Hoàng cười lớn nói: "Vẫn chưa bằng vậy." Đế cũng cười theo, quần thần hô vang vạn tuế, cũng cùng cười lớn. Tiệc tan, Đế cùng quần thần lại tiễn Thái Thượng Hoàng về cung. Hôm sau, Hán Đế bỗng nhiên nhớ ra Hàn Tín, nhân hỏi Tả Hữu rằng: "Gần đây, Hàn Tín sưng bệnh không vào chầu, trẫm nghĩ đến công lao khi xưa, muốn mời vào gặp mặt." Bèn lệnh Tả Hữu đến mời Hàn Tín vào triều gặp. Chưa biết khi Hán Đế gặp Hàn Tín, có lời thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.